Đế quốc bại gia tử. Chương 1234, đột phát chuyện kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Nghe được này. Mấy người đều là lập tức ngồi dậy. Sắc mặt kinh nghi, bọn họ mới vừa còn nói sao? Không thể tùy tiện ám sát. Đi tới bước này, bởi vì Vương Khang là mang thân phận tới. Hắn xuất lĩnh triệu quốc sứ đoàn tới Tề quốc tham gia lục quốc hội đàm. Hơn nữa hắn vẫn là xúi dục. Bỏ mặc hắn làm người như thế nào, hắn đúng là có cái thân phận này ở Tề quốc là chủ nhà. Hơn nữa còn là đại lục trên tương đương có ảnh hưởng lực quốc gia. Bị ngươi mời tới tham gia lục quốc hội đàm, lại gặp phải ám sát. Cái này mang tới ảnh hưởng là rất lớn. Để cho những thứ khác quốc gia sẽ nghĩ như thế nào? Làm sao biểu hiện Tề quốc nước lớn tác phong? Cao Tu thời gian đầu tiên liền cảm thấy cái này rất hoang đường. Vương Khang làm sao sẽ bị ám sát đâu? Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được một loại mùi vị âm mưu. Hắn coi như bình tĩnh, định thần hỏi, cầm tình huống nói tường tận ra. Tới bẩm báo người giải thích. Vương Khang còn có bát điện hạ cùng rất nhiều quý tộc công tử đang chơi vui uống rượu. Tình cảnh là tương đối náo nhiệt. Rồi sau đó có một cái thị nữ tới đưa rượu. Đột nhiên làm khó dễ. Trực tiếp đâm về phía Vương Khang. Chuyện đi qua rất đơn giản. Chính là một chàng đơn giản ám sát. Hôm nay thiên thượng cứ bởi vì Vương Khang bao chàng mà bốc lửa dị thường. Người là tương đối nhiều. Vậy chơi điên rồi. Dưới tình huống này, tình cảnh căn bản không cách nào khống chế. Vậy sẽ không nghĩ tới có người sẽ làm chuyện như vậy. Nhưng chỉ cần nguyện ý, vậy cũng lấy tùy tiện làm được. Thích khách ở thuận lợi sau đó, liền trà trộn ở lung tung kia trong đám người, mà không biết tung tích. Trương Lương mở miệng hỏi nói, vậy hắn bị thương có nghiêm trọng hay không? Hẳn là rất nghiêm trọng. Dao găm trực tiếp đâm vào bụng. Vương Khang quần áo đều bị máu nhiễm đỏ. Rất lớn một phiến. Đây là người chính mắt nhìn thấy. Nghe vẫn là nói. Đương nhiên là chính mắt nhìn thấy. Cái này bẩm báo quản sự nói. Lúc ấy ta liền xen lẫn trong bên người bọn họ. Xem bọn họ đang chơi cái gì. Quảng cáo. Người chính mắt thấy. Đúng. Không chỉ là ta. Rất nhiều người đều thấy được. Sau đó Vương Khang liền bị hộ vệ vây quanh. Tình cảnh vậy một phiến hỗn loạn. Đúng rồi. Quản sự rồi nói tiếp. Hải Sơn Hầu Chi Tử. Lâm Viễn cũng bị thích khách cho thương tổn tới. Lâm Viễn, mấy người sắc mặt cũng ngưng trọng. Hải Sơn Hầu rừng vạn dụ. Nhưng mà Tề quốc 36 hầu một trong. Quyền cao chức trọng. Hắn con trai đều bị làm bị thương. Vậy thì nghiêm trọng. Cao Tu hỏi. Thích khách kia đâu? Bắt đã tới chưa? Không có. Quản sự mở miệng nói. Lúc đó tình cảnh quá hỗn loạn. Một khi ẩn nhập trong đó. Căn bản là không tìm được. Tên thích khách kia vẫn là võ đạo cao thủ. Hơn nữa ta còn phát hiện. Phát hiện cái gì? Tên thích khách kia. Có chút quen thuộc. Cái gì? Trương Lương kinh thanh hỏi. Người xem giống ai? Yến Nhi. Yến Nhi. Điêu Ngôn lắc đầu nói. Cái này không thể nào. Yến Nhi thế nào lại là thích khách? Cao Tu cau mày hỏi. Yến Nhi là ai? Yến Nhi là thiên thượng cư người. Nàng đúng là một sát thủ. Bất quá cái này không thể nào à, ngươi xác định sao? Trương Lương lạnh lùng nói. Cái loại này lời cũng không thể nói bậy bạ. Ta không phải quá xác định. Nhưng cảm giác quả thật rất giống. Nàng lúc ấy tóc bù xù. Ánh đèn u ám. Chúng ta vậy tiếp xúc qua. Cũng cảm giác là nàng. Nghe được này. Cao Tu lạnh giọng hỏi. Là các ngươi phái người làm. Không phải à, Trương Lương lắc đầu. Ta cũng không có sai phái qua. Cái khác mấy người vậy lên tiếng chối. Nhưng Cao Tu có chút cầm hoài nghi thái độ. Hắn rất rõ ràng Kim Vũ Thương Hội đối với Vương Khang có bao nhiêu hận ý, vậy có bao nhiêu đỏ con mắt. Bọn họ đã sớm mơ ước Vương Khang những cái kia sản nghiệp. Mau muốn nổi điên, đồng thời vậy hận ý đặc biệt. Mới vừa rồi còn đưa ra muốn ám sát Vương Khang. Thật không phải là chúng ta. Gặp được Cao Tu ánh mắt hồ nghi. Điêu Ngôn mở miệng nói. Có phải hay không Yến Nhi? Cầm nàng đi tìm tới chính là. Các vị đại nhân. Hiện tại cục diện đã mất khống chế, loạn thành một đoàn. Ô tổng quản đã đang chủ trì, nhưng còn có chút không khống chế được. Vương Khang đã bị đưa đi, sống chết không biết. Bát điện hạ giận dữ, liền liền con em những quý tộc kia thiếu gia nhà giàu cửa cũng đều vô cùng tức giận. Chúng ta làm thế nào à? Cao Tu sắc mặt khó khăn xem. Hắn bản năng cảm giác được trong này là có âm mưu. Vương Khang cũng không phải là tên bất kinh truyền. Hắn hiện tại tại gần truy nhưng mà vô cùng cái thanh danh. Có rất ảnh hưởng lớn lực. Có thể hiện tại bị đâm. Vẫn là ở dưới con mắt mọi người. Là ở thiên thượng cư. Cái này mang tới ảnh hưởng chân thực quá lớn. Không tốt. Nghĩ tới đây, Cao Tu đột nhiên ngẩn ra. Như Vương Khang thật mượn chuyện này làm khó dễ. Vậy thiên thượng cư, tất nhiên sẽ lớn bị ảnh hưởng. Mấu chốt là hắn còn cầm những quyền quý kia sau đó cũng cột vào một khối. Cái này nếu như tập thể gây chuyện, hậu quả coi như nghiêm trọng. Rất có thể là chính trị chuyện kiện. Cái này, giờ phút này mấy vị khác cự đầu cũng nghĩ đến chuyện nghiêm trọng. Đáng chết, đây tuyệt đối là âm mưu. Vương Khang tự biên tự diễn âm mưu. Hắn phản công kèn hiệu đã vang rồi. Hắn phải dùng chuyện này tới đại tác văn chương. Trương Lương tức giận nói. Vương Khang người này quỷ kế đa đoan. Đây chính là âm mưu của hắn quỷ kế. Tức chết ta à. Mấy người đều có ý tưởng giống nhau. Ngươi là như vậy cho rằng. Người khác cũng không sẽ. Cao Tu mở miệng nói. Nhanh chóng phái người đi tra rõ. Vương Khang rốt cuộc là thật bị thương. Vẫn là giả làm dạng. Ngoài ra các ngươi tự mình ra mặt đi giải quyết. Muôn ngàn lần không thể để cho chuyện này tiếp tục lên men, quảng cáo. Ừ, ta đi ra ngoài xem. Điêu Ngôn đã ngồi không yên. Các vị đại nhân, mau đi ra xem một chút đi. Chúng ta thiên thượng cư đã bị phong tỏa. Đây là lại có một đạo cấp báo truyền tới. Là ai? Là ai dám có lá gan lớn như vậy? Phong tỏa thiên thượng cư. Là Vương Khang. Là Vương Khang đội ngũ. Bọn họ muốn bắt hung thủ cho bọn họ đại nhân trả thù. Đáng chết. Mấy người lại cũng ngồi không yên bận bịu đi ra ngoài. Còn như Cao Tu. Hắn vẫn còn ở nơi này không nhúc nhích. Bất quá hắn sắc mặt nhưng là khó coi tới cực điểm. Hắn tổng cảm thấy đây là Vương Khang âm mưu. Một chiêu này thật sự là quá tổn âm đức. Vậy rất khó phá cuộc. Mà giờ khắc này, Trương Lương, Điêu Ngôn đám người đã đi ra mật thất. Cũng nhìn thấy lập tức tình huống. Chỉ có thể dùng một chữ tới hình dạng. Đó chính là loạn. Khắp nơi đều là tiếng huyên náo. Đầu người nhốn nháo. Loạn thành một phiến. Ở mọi người chen chúc lúc đó. Đem bàn ghế những vật này chen nghiêng ngã. Tình cảnh đã mất khống chế. Thiên thượng cư. Làm sao sẽ trở thành cái bộ dáng này. Phó hội trưởng. Ngài mau đi xem một chút đi. Có binh chốt đem cửa trận. Còn có một chút quý tộc thiếu gia cũng ở đây giúp đỡ chút. Đáng chết. Cái này thiên thượng cư người phụ trách chủ yếu chính là Điêu Ngôn. Hắn rất rõ ràng. Vương Khang mới vừa gặp phải ám sát. Người hắn tay đã tới rồi. Phản ứng nhanh như vậy. Nhất định là thực hiện có chuẩn bị. Rõ ràng chính là âm mưu. Đi. Lại xem. Điêu Ngôn sắc mặt âm trầm đến cửa. Nơi này lại là loạn. Một tầng vây quanh một tầng ở rằng co. Nhà ta đại nhân hôm nay sống chết không biết. Chúng ta muốn bắt đến hung thủ. Bắt hung thủ. Từng tiếng hô to vang khắp bầu trời đêm. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.